Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thượng Thần và Hắc Thất bắt chuyến xe đi nhờ đến huyện thành. Sau khi tìm một quán ven đường để lấp đầy bụng, họ hỏi thăm người qua đường và tìm được một nhà nghỉ. Đặt hai phòng, đến lượt thanh toán, Bạch Kỳ bình thản nhìn chằm chằm vào Hắc Thất. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hòa nhã, nhưng chỉ cần Hắc Thất có ý định từ chối, chắc chắn sẽ bị một trưởng của anh đánh chết ngay tại chỗ. Hắc Thất cạn lời, không nói được gì, vốn định cứng rắn một chút. Cuối cùng Hắc Thất đành cúi đầu trước bạo lực, cam chịu quẹt thẻ thanh toán dưới áp lực của vị thượng thần nào đó. Hai người đặt một phòng đôi mà không chút ngại ngần, vì thực ra cả hai đều không coi đối phương là người. Sau khi mở cửa vào phòng, Bạch Kỳ yêu cầu Hắc Thất dọn dẹp và khử trùng toàn bộ căn phòng trong khi anh đi tắm một cách thoải mái. Sau đó nằm ườn trên giường. Việc sai khiến một người chưa trưởng thành như vậy không khiến Bạch Thượng Thần cảm thấy áy náy. Vì anh hiểu rõ Hắc Thất thực chất là thứ gì. Đã sống vài trăm năm, so với loài người, Hắc Thất đã đạt đến cấp độ yêu tinh. Bạch Thượng Thần ngậm điếu thuốc, nằm nghiêng trên giường lười biếng lướt trang web lục di. Di, Hắc Thất ngồi xếp bằng trên giường bên cạnh. Tay trái cầm đồ ăn vặt, tay phải cầm nước ngọt có ga. Trước mặt là màn hình ảo với dữ liệu chạy nhanh như bay. Hai cha con lúc này giống nhau y hệt. Cùng một bộ dạng, giờ anh là mục tiêu trọng điểm bị truy nã bởi bộ phận đặc biệt. Tên Sở Lương Xuyên đó đang vắt óc tìm cách bắt anh đấy. Hắc Thất lên tiếng, tôi đã chặn định vị của Thiên Võng. Trừ khi anh trực tiếp đụng độ người phụ trách điều tra vụ nổ Long Kim. Nếu không họ sẽ không định vị được anh. Ngươi thì sao? Bạch Kỳ hỏi. Hắc Thất ngớ người, liên quan gì đến tôi? Bạch Kỳ liếc nhìn nó khi lật trang sách. Ngươi bị rơi xuống hố ngốc rồi à? Bộ phận đặc biệt đã theo dõi ngươi bao lâu rồi? Ngay cả số lần ngươi đi vệ sinh họ chắc cũng ghi lại. Ngươi tới đây để ứng cứu ta rồi đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ họ không nghi ngờ? Họ vốn đã có bằng chứng đủ để khống chế ngươi. Giữ ngươi lại là để dụ ta xuất hiện. Nhưng ngươi biến mất sẽ khiến họ nghĩ rằng ngươi không còn bị kiểm soát. Ta cá với ngươi, chỉ cần ngươi lộ diện lần nữa, chắc chắn bộ phận đặc biệt sẽ bắt ngươi. Hắc Thất im lặng, thái độ vô can của ngươi thật khiến người khác chán ghét. Ngươi đừng quên, ta làm tất cả là vì ai? Bạch Thượng Thần hất tàn thuốc, nở một nụ cười mà người khác cho là ôn hòa, nhưng trong mắt Hắc Thất lại đầy khiêu khích. Tắt chặn Thiên Võng đi. Không sợ Sở Lương Xuyên tìm tới sao? Hắc Thất hỏi. Ta và ngươi, một người là thần, một người là siêu AI. Nếu để bị bắt, chi bằng tự sát cho xong. Hắc Thất lặng lẽ nhìn Bạch Kỳ. Không cần nghĩ cũng đoán ra anh lại định làm loạn. Nó không muốn cản, cũng biết không thể cản. Sau bao kiếp luân hồi đã quá quen với điều này. Tỉnh B. Nhóm 4 của bộ phận đặc biệt. Đội trưởng Sở, một người vội vã chạy đến tìm Sở Lương Xuyên. Đã tìm được Giản Lạc rồi. Đi cùng hắn còn có Liễu Triệt bị mất tích. Sở Lương Xuyên nghe xong, lập tức gác công việc giang dở, nhanh chóng đi về phía tòa nhà giám sát Thiên Võng. Họ đang ở đâu? Huyện L, tỉnh C. Sở Lương Xuyên khựng lại, mày nhíu chặt. Liễu Triệt vừa được phát hiện mất tích vào lúc 4 giờ chiều qua. Từ tỉnh M đến tỉnh C cách nhau 1.500 dặm. Cả chuyến bay lẫn tàu cao tốc trong ngày đều không có ghi nhận cậu ta đi lại. Chưa kể, để thoát khỏi sự giám sát, đi taxi đến sân bay gần nhất cũng cần thời gian. Quả thực rất kỳ quái. Người báo cáo gật đầu, nhưng cậu ta vốn dĩ không phải người đơn giản. Dưới hàng loạt vụ ám sát vẫn toàn mạng, hơn nữa còn có thể liên quan đến tổ kiến. Hồi đó chúng ta lẽ ra nên khống chế cậu ta thay vì lợi dụng để giăng bẫy. Giờ thì thỏ không bắt được, còn cây cũng tự nhổ rễ mà chạy. Sở Lương Xuyên giận dữ. Biệt thự trên đảo, Ôn Tầm ngồi xếp bằng trên bãi cát, mắt dán chặt vào một con cua ngang ngược ngông cuồng trước mặt. Khí áp trên người thấp đến mức dọa người. Tìm được rồi, Đoạn Nhất Hạc chăm chú nhìn dữ liệu trên máy tính. Đột nhiên reo lên, Ôn Tầm ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Ở huyện L, tỉnh C, Đoạn Nhất Hạc nói, tôi sẽ cử người ngay. Chưa nói hết câu, Ôn Tầm đã đứng dậy, không thương tiếc giẫm nát con cua thành một đống thịt bầy nhầy. Tôi tự mình đi. Sáng hôm sau, Bạch Thượng Thần và Hắc Thất trả phòng rời đi. Nếu còn ở lại thì chẳng mấy chốc nhà nghỉ sẽ thành chiến trường. Họ bắt xe khách đến thành phố lân cận, sau đó dùng công nghệ cao chặn lệnh truy nã toàn mạng. Thành công mua vé tàu cao tốc đến thành phố M, 10 giờ sáng. Tàu cao tốc chạy êm ru trên đường ray. Hắc Thất vốn chưa bao giờ ngồi tàu cao tốc đàng hoàng. Chẳng biết đã lủi đi chơi ở đâu. Trong phòng giường nằm, Bạch Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm trước những cánh rừng và cánh đồng. Rời xa Ôn Tầm, lý do bề ngoài dường như là bất mãn với việc cậu ta bị giam cầm trên đảo, chống đối sự kiểm soát và chiếm hữu bệnh hoạn của Ôn Tầm. Hắc Thất chế nhạo rằng anh chỉ đang làm mình làm mẩy, lợi dụng sự sủng ái của Ôn Tầm để làm loạn. Bạch Kỳ không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Nhìn bề ngoài có vẻ phóng túng, chẳng quan tâm đến điều gì. Nhưng trong lòng Bạch Thượng Thần đã rối bời, vì một sự thật mà anh đã lờ mờ đoán ra. Rầm, cửa phòng bị đạp mạnh. Một cô gái ăn mặc kín mít, dáng vẻ trung tính, loạng choạng xông vào. Bạch Kỳ quay lại nhìn, chưa kịp hỏi, đối phương đã nhanh chóng lao đến, rút một con dao ngắn từ tay áo, dí sát vào cổ anh. Không được lên tiếng, Bạch Thượng Thần im lặng, hình như anh lại trúng số độc đắc rồi. Cô gái đến gần, Bạch Kỳ ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Anh liếc nhìn vùng eo và bụng của cô một cách kín đáo. Khóe miệng khẽ nhếch lên mà không hề lộ vẻ hoảng hốt. Cô nương muốn cướp tiền hay cướp xác? Giọng điệu trêu ghẹo của Bạch Thượng Thần khiến cô gái nhíu mày. Con dao ngắn trong tay cô lập tức nhích thêm một chút. Im miệng, rầm, một lon nước ngọt hung hãn ném vào sau đầu cô gái. Lập tức làm cô ngất xỉu trên mặt đất. Hắc Thất đang cắn cây kẹo mút, ôm theo đống đồ ăn vặt từ bên ngoài trở về. Không khách khi đá cô gái nằm dưới đất vài cái. Chờ xuống xe, tìm chỗ nào đào hố chôn đi. Bạch Kỳ nhìn kỹ người nằm dưới đất, sau đó lật người cô lại, kéo áo cô lên và lấy ra một chiếc hộp được giấu sát người. Chiếc hộp chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng có mã khóa. Bạch Kỳ đưa nó cho Hắc Thất. Nó phá khóa rất nhanh rồi mở hộp ra. Bên trong chiếc hộp là một lọ chất lỏng màu đỏ sẫm. Cao Hy, Hắc Thất ngạc nhiên thốt lên. Bạch Kỳ khựng lại, ánh mắt nhìn cô gái dưới đất một lần nữa. Anh biết Cao Hy là ai? Hắc Thất đã từng điều tra khi tìm hiểu về Ôn Tầm. Hóa ra Ôn Tầm vốn thuộc gia tộc Cao ở thành phố S, gia tộc dị nhân nổi tiếng. Cha của Cao Hy là con trai trưởng của gia tộc, từng có tình cảm với mẹ của Ôn Tầm nhưng vì danh vọng và tiền tài đã bỏ rơi bà. Sau này, Cao Hy ra đời từ cuộc hôn nhân khác, Ôn Tầm mang họ mẹ, được đưa về nhà họ Cao sau khi mẹ qua đời lúc anh ta 6 tuổi. Nhưng đến 14 tuổi, hắn rời khỏi gia tộc, và khi trở lại ở tuổi 21, hắn đã là ông trùm của tổ chức tổ kiến. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó? Hắc Thất không thể tra ra. Giết không? Hắc Thất hỏi. Không cần. Bạch Kỳ trả lời. Dù sao cô ta cũng là em gái của Ôn Tầm. Xử lý thế nào là chuyện của anh ta. Không liên quan gì đến bổn thần. Vậy giờ làm gì với cô ta? Vứt vào nhà vệ sinh đi. Bạch Thượng Thần thản nhiên nói. Hắc Thất. Cao Hy vốn nhận lệnh của gia tộc hộ tống một lô thuốc rất quan trọng trở về. Nhưng giữa đường bị phục kích, cả nhóm đồng hành bị giết hết. thuốc cũng bị phá hủy. Cô liều mình bảo vệ được một lọ thuốc duy nhất, mang thương tích nặng nề, cố gắng lẻn vào một chuyến tàu cao tốc. Sau đó, bị truy đuổi, Cao Hy hoảng loạn xông vào một phòng ngủ trên tàu và bắt giữ một thanh niên. Rồi, Cao Hy tỉnh dậy trong một phòng bệnh, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh viện. Thuốc, cô giật phăng kim truyền dịch, mặc kệ máu rỉ ra từ mờ u bàn tay, vội vàng kiểm tra người mình. Nhưng cô đã được thay sang quần áo bệnh nhân, lọ thuốc không còn ở trên người. Cao Hy lập tức tái mặt. Người đâu, mau tới đây, Cao Hy hét lớn, thu hút sự chú ý của y bác sĩ bên ngoài. Khi họ bước vào kiểm tra, cô nhanh chóng tóm lấy cổ áo một người. Ai đã thay quần áo cho tôi? Đồ của tôi đâu? Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh. Một nhóm người hợp sức kéo cô ra. Chúng tôi thay đồ để thuận tiện cho phẫu thuật. Đồ đạc của cô đã được giữ cẩn thận. Sau một hồi ồn ào, các bác sĩ trả lại đồ đạc cho cô, bao gồm cả bộ quần áo dính máu. Xác nhận lọ thuốc vẫn an toàn, Cao Hy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô hỏi làm sao mình lại xuất hiện ở bệnh viện. Cô biết được rằng nhân viên tàu hỏa phát hiện cô trong tình trạng bất tỉnh, trên người đầy máu, trong nhà vệ sinh của tàu. Nhà vệ sinh, sắc mặt Cao Hy trở nên rất khó coi. Cô nhớ mình đã bắt giữ thanh niên kia nhưng bị tập kích và mất ý thức. Chắc chắn là tên đó làm, dám ném cô vào nhà vệ sinh. Tốt nhất là đừng để cô gặp lại hắn. Trong một quán ăn nhanh ở thành phố M, phân tích ra rồi. Hắc Thất nhìn vào dữ liệu trên màn hình ảo và nói. Chất lỏng đó là một loại thuốc gen cấp thấp. Bạch Kỳ đưa một cái cánh gà vào miệng Hắc Thất. Hắc Thất mãn nguyện nhai nhóp nhép rồi tiếp tục nói. Nó có thể giúp người bình thường tiến hóa thành dị nhân. Nhưng do thuốc không hoàn chỉnh, tác dụng phụ lớn, tỷ lệ thành công chỉ có 30. Một khi tiến hóa thất bại thì chắc chắn sẽ chết. Nói một cách đơn giản, tác dụng của thuốc là sửa đổi gen cơ bản bẩm sinh của cơ thể, khiến gen liên tục phân tách và tái hợp, rồi lại tái hợp và phân tách. Ví dụ nhé, giống như quả bóng tròn mà anh cứ cố nhào nặn thành hình vuông. Một khi áp lực bên trong quả bóng quá lớn thì sẽ bùm, nổ tung. Bạch Kỳ ngậm thìa, trầm tư suy nghĩ. Thuốc này chắc chắn là bị quốc gia cấm, đúng không? Chắc chắn rồi, Hắc Thất trả lời. Bất kể là hiện đại hay thời kỳ giữa các vì sao trong tương lai, bất cứ thứ gì liên quan đến thuốc gen đều là thuốc cấm. Bạch Thượng Thần đã hiểu rõ, gia tộc Cao này quả thực đang âm thầm tự hủy. Thượng Thần ba ba à, ba còn ăn nữa không? Hắc Thất thèm thuồng nhìn chăm chăm vào đĩa gà rán trước mặt Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần liếc qua Hắc Thất với ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa, gắp cái đùi gà lên và cắn một miếng trước ánh mắt oán hận của Hắc Thất. Hắc Thất, Bạch Kỳ phớt lờ biểu cảm giận dỗi như cá nóc của Hắc Thất. Ánh mắt hướng ra đường phố đông đúc bên ngoài. Con à, chúng ta mua một chiếc xe đi. Không có tiền, Hắc Thất cảnh giác ôm chặt cái ví. Chúng ta sống nhờ vào khoản tiết kiệm ít ỏi này. Đừng có mơ đến nó. Mua xe xong chúng ta sẽ phải ăn đất mà sống đấy. Bạch Thượng Thần chống cằm, nụ cười bí hiểm nhìn chằm chằm vào Hắc Thất, ánh nhìn làm sống lưng nó lạnh toát. Con yêu à, với công nghệ cao của con, rút một ít tiền từ tài khoản của Ôn Tầm chắc không thành vấn đề nhỉ. Hắc Thất, đúng ha, đúng rồi, người đàn ông giàu có của Bạch rác rưởi là Ôn Tầm mà. Sao nó không nghĩ ra nhỉ, dù sao cũng là người một nhà, rút chút tiền đâu gọi là trộm. Trước sức hấp dẫn của tiền bạc, Hắc Thất rất không có tiền đồ mà công nhận mối quan hệ người một nhà. Cách chương.